Mang thai song sinh, phản ứng thai nghén càng kịch liệt, đem Tả Ninh lăn lộn đến quá sức, thẳng đến khi hai đứa nhỏ ở trong bụng cô được hơn 4 tháng, tình trạng cơ thể của cô mới dần dần chuyển tốt, rõ ràng lúc trước còn đang rất thống khổ, cô đã từng nói qua không muốn mang thai, không muốn sinh con, nhưng khi đến bây giờ thần thanh khí sảng, cô lại gấp không chờ nổi mà lên mạng tìm các loại đồ chơi với quần áo cho bọn nhỏ, tuy rằng các nam nhân đã mua một đống lớn. Trong nhà đều không nhét vào được, tuy rằng cô cũng đã từng cười nhạo những hành vi hưng phấn quá độ của các nam nhân, nhưng đặt lên trên người mình cũng giống nhau, chỉ đi mua sắm một lát liền đầy xe, xóa xóa giảm giảm, trái chọn phải chọn, cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền nhảy ra một cái quảng cáo pop-up, cô theo bản năng di chuyển chuột đến chỗ đóng cửa sổ, ai ngờ cái trang web đáng chết kia lại đóng không xong, mặc kệ chạm vào chỗ nào đều sẽ mở ra. Sau đó cô liền thấy được hình ảnh lung tung rối loạn màu vàng cùng video bên trong, chạm nhẹ con chuột một chút, cô còn muốn đóng lại một lần, không biết như thế nào lại trực tiếp mở video ra. Từ trước kia, không phải cô chưa từng xem qua phim sắc tình, nhưng cảm thấy không hề có mỹ cảm đáng nói, có khi nhìn còn thấy ghê tởm, nhưng mở đầu chính là hình ảnh tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, cùng với thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập, cô đột nhiên liền cảm thấy thân thể nổi lên chút phản ứng, từ khi kiểm tra mang thai về sau, các nam nhân cũng không dám cùng cô hoan ái, tuy rằng cô từng đưa ra biện pháp dùng tay cùng miệng giúp bọn hắn giải quyết, nhưng bọn hắn đau lòng cô, không cho cô làm như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy để các nam nhân nghẹn hơn 3 tháng thật sự là làm khó bọn họ, nhưng đến thời khắc này cô mới ý thức được, đâu chỉ có các nam nhân vẫn luôn nghẹn, cô kỳ thật cũng rất muốn, dâm thanh lãng ngữ trong video vẫn còn tiếp tục. Tả Ninh khó nhịn khép lại hai chân, một lần nữa nắm lấy con chuột, chuẩn bị tắt cái video câu nhân này đi, tay mới vừa động, lại bị một bàn tay to dày rộng lớn khác bao phủ đi lên, Tả Ninh sửng sốt, mới vừa quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt cười như không cười của Thu Giật Mặc, bảo bối muốn sao, không biết Tả Ninh đã qua bao lâu không biết xấu hổ, bùm, một cái liền đỏ mặt, không phải, em, là nó tự bắn ra, không phải em không có, trời ạ. Tại sao lại có loại cảm giác đứa như đứa trẻ nhỏ lén lút xem phim đen bị người lớn bắt gặp thế này? Hơn nữa cô hiện tại căn bản giải thích còn không rõ ràng lắm a, anh hiểu. Thu Giật Mặc tiếp tục nắm lấy con chuột trong tay cô tắt video đi, quay phim thật sự rất vớ vẩn, đúng vậy, rất vớ vẩn. Tả Ninh gật đầu, em cũng đang chuẩn bị tắt, nghỉ ngơi một chút đi. Thu Giật Mặc đỡ cô ngồi vào giường, ngồi xổm xuống gỡ dép lê của cô ra. Em mới ngủ chưa? Không cần. Nói còn chưa dứt lời cô liền sửng sốt, bởi vì Thu Giật Mặc đã chậm rãi tách hai chân của cô ra, nhấc váy bầu rộng thùng thình lên, Mặc không phải muốn sao? Anh giúp em, không phải. Em, hình như cũng không thể phủ định, dù sao vừa rồi cô xác thật có dục niệm, nhưng loại tình huống này chính là không hiểu sao làm cô quẫn đến không được ướt. Lột quy upsilon ớ huyền y lót của cô ra, chạm vào một ít chất lỏng dính nhớp phía dưới. Thu Giật Mặc không nhịn được ngẩng đầu tựa như trêu chọc nhìn cô, Tả Ninh ôm lấy gối đầu bên cạnh bụng mặt, dứt khoát không nhìn không nghe không nói, tùy hắn đi, sau đó cô liền cảm giác được Thu Giật Mặc thật nhẹ nhàng nâng cơ thể cô lên, làm để nằm thẳng ở trên mép giường, lại đem hai chân cô đáp lên trên vai hắn, ý thức được hắn dùng loại tư thế này là muốn làm gì, cô còn không kịp phát ra tiếng, chỗ tư mật đã lâu chưa bị người đụng chạm liền được một cái lưỡi ướt hoạt phủ lên. Ôn nhu lía lá râu lên xuống, ân. Tả Ninh nhịn không được run rẩy, ngón tay dùng sức siết chặt lấy cái gối đang che ở trên mặt, đã lâu không có là tỷ IH, không nghĩ tới cơ thể của cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ liếm vài cái liền chảy ra một đại sóng mật dịch, nếu em không thoải mái thì nói với anh, ân. Tả Ninh chậm rãi lấy gối đầu ra, vốn định nhìn một cái hắn, kết quả lại bị phần bụng dựng thẳng chặn lại, đầu lưỡi vẫn chôn ở giữa hai chân ướt rầm rề của cô không ngừng hoạt động. Ngẫu nhiên thâm nhập vào miệng huyệt nhẹ nhàng thọc vào rút ra, hoặc là ngậm lấy tiểu âm hạch ở phía trên dùng sức hút, liền chọc đến cô một trận run rẩy, dê y gì liên tục thoải mái không? Trêu đùa trong chốc lát, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của cô. Hiện giờ là thời kỳ đặc thù, hắn nửa điểm cũng không dám làm đại ý, Tả Ninh theo bản năng gật đầu, Mặc muốn anh cắm vào sao, ân, chỉ bị đầu lưỡi của hắn tùy tiện trêu chọc vài cái. Cô liền cảm thấy trong cơ thể hư không đến lợi hại, nhu cầu cấp bách muốn côn thịt vừa thô lại vừa lớn kia mới có thể thỏa mãn, cởi bỏ đai lưng phóng xuất ra lửa nóng giữa háng, Thu Giật Mặc dùng tay mình vuốt ve mấy chục cái, thấy vật kia đã hoàn toàn cương cứng, mới cẩn thận đỡ lấy đùi cô, dịch thân thẳng lưng chậm rãi thâm nhập từng chút một, a, Tả Ninh nhịn không được nắm chặt khăn trải giường dưới thân, hoa huyệt nhỏ hẹp bị nhét căng đầy đến nhịn không được co rút lại. Đồng thời gắt gao siết chặt lấy con thịt hắn, Thu Giật Mặc thấp thấp hừ một tiếng, tuy rằng du xê vỏ IG căng chặt đến lợi hại, nhưng không dám lỗ mãng, một bên đẩy mạnh vào bên trong một bên chú ý phản ứng của cô, không thoải mái thì nói với anh, không. Không có việc gì, hơn 4 tháng, có thể làm, cho nên mới trốn đi xem phim cấm, em không có. Tả Ninh khóc không ra nước mắt, thật sự là, À, là nó tự bắn ra mà. Thu Giật Mặc khẽ cười một tiếng. Vậy em vừa rồi có nhìn thấy rõ ràng không? Nam diễn viên kia có thô có lớn như của anh không? Sao có thể thấy rõ ràng à? Cái loại phim như thế này phân nửa bộ vị của nam diễn viên đều bị che khuất. Chỉ có nữ diễn viên là lộ 3 điểm. Hơn nữa, nam diễn viên kia lớn lên thật sự xấu, không thấy được. Nhưng mà, anh, đẹp trai hơn anh ta gấp 100 lần. Ân à, có thể nhanh một chút. Thu Giật Mặc hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của cô. Bên môi đã không tự giác treo ý cười, biết anh đã bao lâu không chạm vào em không, em đây. Mang thai mà, nghe cô cực kỳ tự nhiên mà hờn dỗi, Thu Giật Mặc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thật hận không thể cứ như vậy ở trong cơ thể cô ra sức rong ruổi. Tả Ninh thật sự rất ít khi hưởng thụ thong thả ôn nhu là tỷ y hát như vậy, bởi vì ngày thường cho dù ngay từ đầu là ôn nhu, nhưng sau đó các nam nhân đều cầm giữ không được, trở nên hung mãnh, chỉ có lúc này. Từ đầu đến cuối, Thu Giật Mặc đều không có nửa điểm vội vàng, thậm chí cũng không giống như lúc trước cố tình khống chế, cho nên ở thời điểm cô cao trào lần thứ hai, hắn cũng đồng thời phun ra ở trong cơ thể cô, anh từ bỏ sao, thấy nam nhân đã bắt đầu giúp cô rửa sạch hạ thể, Tả Ninh ngược lại có chút đau lòng, dù sao lấy tinh lực ngày thường của hắn mà nói, vừa rồi một lần hoan ái này quả thực chỉ như là gãi ngứa cho hắn, nhất định là không tận hứng. Không có việc gì, em thoải mái là được, anh như vậy cũng đủ rồi, nhìn đến nam nhân treo nụ cười ấm áp trên mặt Tả Ninh nhịn không được vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt tuấn giật của hắn, nhưng lại không thể, phát hiện ý đồ của cô, Thu Giật Mặc chủ động đưa mặt lại, mỗi ngày sờ còn sờ không đủ sao, xem anh cười, xem không đủ. Tay phải ở gương mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Tả Ninh hơi hơi ngồi dậy, ở trên môi hắn in lên một nụ hôn, anh nói đi anh bày ra cái bộ mặt lạnh như khối băng đó để làm gì à, rõ ràng cười rộ lên càng xoái. Em không phải nói bộ dáng lạnh như băng rất khốc sao, em nói như vậy lúc nào, cái đêm em phẫu thuật mắt cá chân, ở phòng bệnh, Tả Ninh suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ được, em là nói Cao Tiệm Ly, không phải nói anh, dừng một chút, cô đột nhiên phụt cười ra tiếng, anh sẽ không phải bởi vì như vậy, mới cố ý ở trước mặt em giả trang lãnh khốc chứ. Ha ha ha, Thu Giật Mặc làm sao mà anh có thể đáng yêu như vậy, em lại cười, đừng để anh làm em không xuống giường được. Người ta mang thai ai, anh dám sao? Dám thì tới a, em nằm ở chỗ này chờ anh thượng, tới a, nhìn cô gái nhỏ của mình vẻ mặt đắc ý, Thu Giật Mặc chỉ có thể khẽ cắn môi, chờ em sinh xong, xem anh làm như thế nào thu thập em, editor, sắc nu.